Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thập Đại Tiên Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà đã coi như là kết nối gọi là hai giới tiên phàm để có thể hỗ trợ cho thiên đạo hội cũng như người thân bằng hữu ở dưới phàm giới có thể phát triển. Ngoài ra thì gọi là đám tiên đế bây giờ đã trở thành luyện thần cảnh, luyện thần hải đã trở về, đang tiến hành vây công thiên đạo hội cùng với lão tổ của các thái cổ gia tộc. Mình chỉ bất ngờ là tại sao cái đám tiên đế này chỉ trong thời gian ngắn mà nó có thể thăng tiến đến gọi là luyện thần đệ tam cảnh, tức là nó rơi vào tầng luyện phách cảnh còn hơn cả luyện cốt cảnh nữa. Mà trong thiên tư của Lưu Vô Tà mà hắn còn kiếm được bao nhiêu cơ duyên, hắn mới chỉ có lên đến gọi là luyện thần huyết tầng 3 thôi. Bọn này nó làm cách nào mà nó chỉ trong vòng có mấy năm, cái lúc mà Lưu Vô Tà đang ở giai đoạn gọi là gần tiên hoàng cảnh thì Thủy Giao vẫn còn đang ở tiên giới, chưa có đi luyện thần hải. Trong vòng mấy năm mà gọi là từ tiên đế cảnh gọi là coi như là đỉnh phong đi chăng nữa thì lên thì mình nghĩ cũng chỉ đến luyện cốt cảnh thôi, mà đấy còn chưa phải thằng kinh khủng nhất. Thằng kinh khủng nhất thì mình nghĩ là Tiêu Vô Pháp, thì chắc là không biết nó cỡ nào. Nhưng mà cũng may là cái luyện thần cảnh này, nó gọi là luyện thần tứ cảnh, thì cũng chỉ đến luyện thần hồn là hết phim thôi, nên cao nhất cũng chỉ đến luyện thần hồn thôi. Thì kể cả là mấy cái lão của bên thái cổ gia tộc kia thì cũng không cách nào mà đến luyện hư cảnh được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Kiếm nghề đã hình thành tư duy độc đáo của riêng mình, nói một cách nghiêm túc thì nó không còn được coi là một thanh trường kiếm nữa. Hiệu trì, giữa chúng ta vẫn còn thiếu một trận chiến. Kiếm nghề thốt ra nhân ngôn, truy cầu cả đời của nó chính là đánh bại Thiệu Chi, trở thành đệ nhất kiếm tiên của tiên giới. Người cũng là giúp bọn hắn trợ trụ vi ngược sau. Thiệu Chi ánh mắt bình thản nhìn về phía Kiếm nghề, mặc dù hắn rất rõ ràng năm đó Kiếm nghề bất đắc dĩ mới thôn phệ chủ nhân, thực tế thì bản tính của Kiếm nghề là không xấu. Ta đối với ân oán giữa nhân tộc các người không có bất kỳ hứng thú nào, chỉ muốn cùng người chiến một trận. Muốn biết là Linh Sơn Diệu Lục kiếm thuật của ngươi lợi hại hay Cuồng Bá kiếm thuật của ta cao hơn một bậc. Kiếm nghe khinh thường hợp tác với nhân loại, càng không đứng về phía thiên tử liên minh. Nó xuất hiện chỉ muốn cùng Thiệu Chi đánh một trận, muốn biết ai mới là kiếm tiên chân chính của tiên giới. Cũng tốt, vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo một chút Cuồng Bá kiếm thuật của ngươi. Kiếm ý trên người Thiệu Chi tăng vọt, hai luồng kiếm ý hoàn toàn khác biệt, chấn văng khí lãng chung quanh. Đại chiến là hết sức căng thẳng. Thân thể Thiệu Chi từ từ bay lên, đứng đối diện với Kiếm nghề. Thủy Giao tiên đế, nếu như các người đã tự tìm cái chết, vậy thì không trách được chúng ta. Lệ Thiên Hóa nói xong liền lướt tới, lao thẳng về phía Thủy Giao. Khai Nguyên Đại Sư, Vũ Phu cùng với Trần Vô Khả và những người khác cũng nhanh chóng ra tay. Mục tiêu của bọn họ là Phong Như Hải và Phương Lập. Chỉ thấy Thủy Giao tiên đế nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo thủy lưu lăng không hiện ra, hóa giải công kích của Lệ Thiên Hóa và đồng bọn. Khoảng cách giữa thập đại tiên đế quả nhiên là càng ngày càng lớn. Bọn họ mặc dù đều đột phá đến luyện thần đệ tam cảnh, nhưng Thủy Giao tiên đế rõ ràng là mạnh hơn một bậc. Vạn Ngọc Hiên, các ngươi còn sững sờ đó làm gì? Cùng nhau ra tay, tôi hủy thiên đạo hội đi. Khu vực liên minh thiên tử cũng tới không ít cao thủ, nhưng bọn họ lại im hơi lặng tiếng, từ đầu đến cuối không hề nói chuyện. Dẫn đầu chính là Vạn Ngọc Hiên, tu vi của người này cũng là thâm bất khả chắc. Năm đó vì tu vi không bằng thập đại tiên đế nên giống như bọn Phong Như Hải không được liệt vào danh sách thập đại tiên đế. Sau khi gia nhập vào liên minh thiên tử, nhận được sự bồi dưỡng trực tiếp của Tiêu Vô Pháp, lại được tôi luyện trong luyện thần hải mấy chục năm, giờ đây tu vi đã sớm đại thành. Ánh mắt của Vạn Ngọc Hiên rơi trên người thành viên thiên đạo hội. Mục tiêu của họ là Lưu Vô Tà, cho nên đối với Thủy Giao tiên đế hay là Phong Như Hải, hắn thực sự là không có hứng thú. Lưu Vô Tà mới là vật cản lớn nhất của liên minh thiên tử. Ra tay. Vạn Ngọc Hiên hạ lệnh một tiếng, mấy tên luyện thần cảnh sau lưng nhanh chóng xuất thủ, vồ về phía thiên đạo hội. Thủy Giao tiên đế thì đã bị bọn người Lệ Thiên Hóa kiềm chế, không còn dư lực để đi chấn áp đám người Vạn Ngọc Hiên. Cường giả của thái cổ gia tộc đứng một bên vẫn chưa ra tay. Chiến lực của bọn họ so với bọn Lệ Thiên Hóa còn khủng bố hơn. Vạn Ngọc Hiên chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trên không trung của thiên đạo hội. Đang định ra tay thì mặt đất truyền đến những tiếng oanh minh kịch liệt, tựa như là địa chấn phát sinh. Ngay lập tức bụi mù xa xa bốc lên cuồn cuộn, một lượng lớn tiên thú xông về phía bên này. Chạy ở phía trước nhất rõ ràng là một đầu hỏa kỳ lân. Các ngươi đừng hòng phá hủy cơ nghiệp của đại ca ta. Tiểu hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng là vô số tiên thú tràn vào như nước lũ, xông về phía đám người Vạn Ngọc Hiên. Trong đó có rất nhiều tiên thú thực lực cường đại, không thiếu những con đã đạt tới cấp bậc luyện thần. Tiểu hỏa đã làm như thế nào mà triệu tập được nhiều tiên thú đến như vậy? Thực lực giữa đôi bên không ngừng được kéo gần. Bọn người Lệ Thiên Hóa chiến đấu với Thủy Giao, lấy 3-1, vậy mà Thủy Giao Tiên Đế không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến giữa Thiệu Chi cùng với Kiếm Nghê đã đánh lên tới cửu thiên, đôi bên qua lại, kiếm khí dọc ngang, cảnh tượng là vô cùng hoành tráng. Nhưng tu sĩ đứng xem ở bốn phương tám hướng đều nhìn đến ngây người, cứ như được xem phim vậy. Trận chiến ngày hôm nay tất cả đều chỉ vì một bình lưu vô tà, mà vẫn còn một lượng lớn cường giả đang không ngừng kéo tới. Luyện Kim Môn lão tổ lúc này trà trộn trong đám đông, lão dự định sẽ âm thầm tập kích Thiên Đạo Hội. Sự gia nhập của Tiểu Hỏa đã thành công ngăn chặn đám người của Vạn Ngọc Hiên, khiến cho Thiên Đạo Hội lần nữa thoát kiếp. Đại ca ca, chúng ta tới rồi. Trên bầu trời xuất hiện một màn cực kỳ khủng bố, hàng trăm tôn thần long từ xa lao tới, mỗi một tôn long tộc đều tỏa ra khí tức kinh người, đặc biệt là bốn tôn thần long dẫn đầu, chính là Ngao Bá, Ngao Thanh, Tử Diễm và Tiểu Ẩn, bốn người. Ngoài trừ bốn người họ còn có một tôn viễn cổ hoang long là lão tổ của long tộc, thực lực lại càng thâm bất khả chắc, dường như còn khủng bố hơn cả Thủy Giao Tiên Đế vài phần. Long tộc ẩn mình mấy chục vạn năm, thực lực của bọn họ là không thua kém so với tiên giới. Sau khi nhóm người Ngao Bá xuất hiện, lập tức là tế ra bát bảo phù đồ, một đạo cường quang phóng thẳng lên trời. Long đằng cửu hải, Long Thiên xuất hiện, điều khiển bát bảo phù đồ, nghiền ép về phía đám người Vạn Ngọc Hiên. Chỉ dựa vào Tiểu Hỏa thì không thể ngăn cản được sự tấn công của nhóm này. Với sự gia nhập của Long tộc, công kích của bọn người Vạn Ngọc Hiên đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Lưu Vô Tà rốt cuộc là có tài đức gì mà lại có nhiều cường giả tới tương trợ như vậy? Những tù sĩ phía xa lộ rõ vẻ hâm mộ. Bất kể là yêu tộc hay Long tộc, nhìn khắp tam thiên thế giới đều là những tồn tại đỉnh cấp. Vậy mà vì một tên nhân tộc lại cam nguyện khai chiến với thiên tử liên minh. Vẫn còn một lượng lớn cường giả đang từ phương xa chạy tới, bọn họ cũng đứng về phía Thiên Đạo Hội. Lúc mà dị tộc xâm lấn tiên giới, chính là Lưu Vô Tà đã xoay chuyển tình thế, cứu vớt tiên giới. Khi biết Lưu Vô Tà gặp nạn, thì bất luận là nam nữ lao ấu, đều nhau chạy tới ủng hộ. Đám cường giả của Thái Cổ gia tộc đứng ở phía xa nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được vẻ ngưng trọng. Trận chiến này vốn dĩ bọn họ tưởng mình không cần phải ra tay. Ai ngờ đâu là theo việc các chủng tộc khác gia nhập ngày càng đông, muốn triệt để tiêu diệt Thiên Đạo Hội ngày càng khó. Chúng ta ra tay thôi. Trương gia lão tổ Trương Hồng Chí mở miệng. Không có ai muốn chém giết Lưu Vô Tà hơn Trương gia. Tại di tích của kinh thế Hoàng Triều, Trương gia tổn thất thảm trọng, dẫn đến địa vị rớt xuống ngàn trượng. Không giống như Cao gia Khương gia, mặc dù cũng tổn thất nhân số, nhưng dù sao nội hàm thì mạnh hơn Trương gia và Uất gia rất nhiều. Đặc biệt Lưu Vô Tà đã cướp bóc gia tộc của bọn họ, dẫn đến bảo khố bị quét sạch, uy vọng của gia tộc Thái Cổ đã không còn được như trước. Lạ thật, tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Mục tiêu của bọn họ đều là Lưu Vô Tà, chém giết những cái tù sĩ yếu kém kia đối với họ là không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Vây công Thiên Đạo Hội cũng chỉ để bức bách Lưu Vô Tà lộ diện mà thôi. Vậy mà chiến đấu nổ ra lâu như vậy, hắn vẫn chậm chạp không xuất hiện, khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Chỉ cần giết sạch bọn chúng thì Lưu Vô Tà chắc chắn sẽ xuất hiện. Uất gia lão tổ là Uất Hạo không đợi bọn họ đồng ý đã lao tới. Đây là ân oán của tiên giới. Thái Cổ gia tộc tốt nhất là đừng có nhúng tay vào. Ngay tại thời điểm Uất Hạo lao ra thì một đạo thân ảnh vĩ ngạn không hề báo trước xuất hiện trên không trung của Thiên Đạo Hội. Ngay khoảnh khắc bọn này xuất hiện thì lập tức bị chặn lại ngay. Thiên Đồ Đại Đế. Uất Hạo cùng với lão tổ của các Thái Cổ gia tộc nhanh chóng thu hồi thân thể. Người ngăn cản bọn họ vậy mà lại là Thiên Đồ Đại Đế, quả thực khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Thiên Đồ Đại Đế, Thiên Đô Thành và gia tộc Thái Cổ, chúng ta, từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng. Vì một Lưu Vô Tà nhỏ bé mà khai chiến với Thái Cổ gia tộc chúng ta, thực sự đáng giá sao? Cao Chính Kỳ bước ra, hắn cùng Thiên Đô Đại Đế là nhân vật cùng thời đại, năm đó đã từng cùng nhau xông pha các vị diện khác. Không chỉ có lão tổ Cao gia khó hiểu, mà Trương gia, Khương gia, Âu Dương gia trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hồ nghi. Bọn họ nghĩ không thông Thiên Đồ Đại Đế tại sao lại có thể đi cùng đường với Lưu Vô Tà. Khai chiến. Thiên Đồ Đại Đế lắc đầu, hắn cũng không muốn khai chiến với Thái Cổ gia tộc, nhưng mà nếu thực sự cần phải khai chiến thì hắn cũng chẳng sợ. Những việc mà Thái Cổ gia tộc làm bấy lâu nay, Ta tin rằng trong lòng các người so với ta còn rõ ràng hơn. Nếu các người rút lui, đôi bên vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu còn cố chấp, vậy thì chiến. Thiên Đô Đại Đế nói xong, một luồng khí thế bễ nghễ quét ngang cả bầu trời. Thiệu Chi và Kiếm Nghê đang giao chiến, chịu ảnh hưởng bởi khí thế của Thiên Đô liền nhanh chóng tách ra. Những lời của Thiên Đô Đại Đế nói phi thường ẩn ý nhưng lại không trực tiếp điểm rõ. Nhưng mọi người đây cũng đều là người thông minh, có những lời chỉ cần điểm qua là thấu. Thái cổ gia tộc bọn họ những năm này vẫn âm thầm nhắm vào Thiên Đô Thành, không chỉ một hai lần. Bấy lâu nay, Thiên Đô vẫn ôm thái độ dĩ hỏa vi quý, vậy mà bọn chúng không những không thu liễm, ngược lại còn có cái xu thế là được đằng chân, lân đằng đầu. Hôm nay có thể liên thủ đối phó Lưu Vô Tà, ngày mai thì có thể liên thủ đối phó với Thiên Đô Thành. Đỉnh phong thần phách cảnh, Cao Chính Kỳ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không ngờ tu vi của Thiên Đô Đại Đế lại thâm hậu hơn mấy người bọn họ. Luyện thần phân tứ cảnh, nhất cảnh luyện thần huyết, nhị cảnh luyện thần cốt, tam cảnh luyện thần phách, tứ cảnh luyện thần hồn. Bọn họ tham ngộ mấy chục vạn năm mới miễn cưỡng đạt tới thần phách cảnh hậu kỳ. Thiên Đô Đại Đế cư nhiên nhanh hơn bọn họ một bước, tiến vào luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Thiên Đô Đại Đế, năm người chúng ta đấu một mình ngươi, nếu thực sự đại chiến, chúng ta chưa chắc đã bại. Cường già lão tổ bước ra, trong mắt lộ ra hung quang. Lưu Vô Tà đã chém giết hàng chục tiên đế của Khương gia, thân là lão tổ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Đô Thành người đã thống trị quá lâu, cũng là lúc nên đổi người. Cao Chính Kỳ nói xong, một luồng khí thức hãi hùng tràn ra bốn phía. Cảnh giới lao thẳng tới thần phách cửu trọng. Bàn về tu vi thì hắn và Thiên Đô Đại Đế là bất phân thắng bại, cộng thêm lão tổ Khương gia, Trương gia, Uất Hạo cùng với lão tổ Âu Dương gia thì hy vọng đánh bại Thiên Đô Đại Đế là rất lớn. Vậy thì phải xem các người có bản lĩnh này hay không. Thiên Đô Đại Đế cũng không nổi giận, vẻ mặt bình thản, càng như vậy lại càng thâm bất khả chắc. Thiên Lan và mấy vị hộ pháp đã tới, bọn họ ở khoảng cách với Thiên Đô Đại Đế không xa. Loại chiến đấu cấp bậc này thì tiên đế gần như không có tư cách để tham dự. Có lẽ chịu ảnh hưởng của đại chiến mà pháp tắc từ thiên vực phun trào xuống càng nhiều. Pháp tắc tiên giới biến hóa với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, ngày càng kiên cố, dư chấn của tiên đế đại chiến vậy mà đã không thể xé rách không gian. Một lượng lớn tu sĩ chịu ảnh hưởng của pháp tắc thiên vực nhao nhao đột phá. Ra tay, Cao Chính Kỳ quát lạnh một tiếng, tiên phong bước tới, một chưởng đập về phía Thiên Đô Đại Đế. Đạt tới tu vi như bọn họ, một chiêu tùy ý đều có thể cải biến cả quỹ đạo vận hành của thiên địa. Như cơn sóng dữ bao trùm Thiên Đô Đại Đế, bốn người còn lại cũng theo sát lao lên, tế ra sát chiêu của mình, đồng loạt đánh về phía Thiên Đô Đại Đế. Bao nhiêu năm trôi qua mà các ngươi vẫn chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, thực sự khiến ta phải coi thường các ngươi. Đối mặt với công kích như sóng biển ập tới, trong mắt của Thiên Đô Đại Đế lại lộ ra một vẻ trêu tức. Đôi bên có thủ đoạn gì thì đều tự hiểu trong lòng. Điều khiến Thiên Đô Đại Đế không ngờ tới chính là nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ ngoại trừ tu vi tăng lên một chút thì sự lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo lại thăng tiến cực kỳ hữu hạn. Bàn tay vạch ra một cái, trước mặt Thiên Đô Đại Đế xuất hiện một thanh cự kiếm quỷ dị, lăng không bổ xuống. Thiên đạo pháp tắc. Đồng tử Cao Chính Kỷ co rút lại, có một loại dự cảm chẳng lành. Thiên Đô Đại Đế vậy mà đã lĩnh ngộ ra đạo của riêng mình, có thể thao túng thiên đạo để chiến đấu. Khoảnh khắc cự kiếm bổ xuống, thiên địa nổ tung. Trận chiến của bọn người Vạn Ngọc Hiên chịu ảnh hưởng, nhau nhau lui lại. Lúc này Trần Thiên Khả, Lệ Thiên Hóa, Khai Nguyên Đại Sư ba người không ngừng gây áp lực cho Thủy Giao Tiên Đế. Phong Như Hải chiến với Vũ Phu, Phương Lập giao chiến Giang Văn. Trên thương khung, thân ảnh xuyên toa, dư ba hình thành từ trận đại chiến đã tàn phá thập vạn đại sơn. Phương viên mấy triệu dặm đều phải chịu ảnh hưởng. Kiến trúc trong Thương Hải Thành không ngừng biến mất, đây đúng là luyện thần cảnh. Sau trận chiến này có lẽ cục diện Thương Hải sẽ triệt để biến đổi. Công kích của Cao Chính Kỳ và đồng bọn bị một chiêu của Thiên Đô Đại Đế phá diệt. Đừng nói là đánh chết Thiên Đô Đại Đế, ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Lực lượng mạnh thật. Trong năm người thì tu vi của Úc Hạo là thấp nhất. Ngay vừa rồi hắn cảm nhận có một tôn vạn cổ hung thú ép về phía mình. Cũng may phần lớn lực lượng đã bị nhóm Cao Chính Kỳ ngăn cản, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Cùng là luyện thần tam cảnh nhưng tu vi không ở chênh lệch lớn đến vậy. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Ta khuyên các người mau chóng rút lui. Sau khi Thiên Đô Đại Đế đánh lui bọn họ cũng không thừa thắng xông lên mà mở miệng. Hiện tại mà nói thì lão vẫn chưa muốn khai chiến toàn diện với các thái cổ gia tộc. Nếu là trước kia lão tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nhưng bây giờ thì khác, thiên vực giáng lâm. Nếu như thực sự liều mạng, kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương. Đây không phải kết quả mà Thiên Đô Đại Đế mong muốn. Lão giúp đỡ Lưu Vô Tà, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh đổi bằng tính mạng, mọi người cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Nếu thêm cả ta thì sao? Thời điểm mà Thiên Đô Đại Đế vừa dứt lời, thì một đạo thân ảnh trắng muốt đáp xuống trước mặt lão. Là ngươi. Nhìn thấy người tới này, Thiên Đô Đại Đế nhíu mày, rõ ràng giữa bọn họ cũng không xa lạ. Năm người Cao Chính Kỷ ngơ ngác bởi vì không quen nam tử áo trắng trước mặt này. Nhìn từ tu vi thì nam tử áo trắng này cũng thâm bất khả chắc, khí tức trên người tương đồng với Thiên Đô Đại Đế. Ta rất tò mò, Lưu Vô Tà đã hứa hẹn với người điều gì mà lại có thể khiến người cam tâm ra mặt vì hắn. Nam tử áo trắng cười nhạt nhìn Thiên Đô Đại Đế. Ta cũng rất tò mò, Linh Lung Thiên từ trước tới nay không can thiệp vào chuyện của tiên giới, tại sao lại đứng ra giúp đỡ thái cổ gia tộc. Thiên Đô Đại Đế ánh mắt rơi trên khuôn mặt Linh Quỳnh Thiên hỏi ngược lại. Linh Quỳnh Thiên vốn là tiên đế mới thăng cấp, tại điểm mà Thiên Đô Đại Đế thành danh thì Linh Quỳnh Thiên còn chưa có ra đời, bọn họ quen biết nhau từ khi nào? Lưu Vô Tà chảm sát tộc nhân của ta, cướp luân hồi chi môn của ta, ngươi nói xem ta có nên giết hay không? Linh Quỳnh Thiên nhìn thoáng qua giống như một nữ nhân, làn da của hắn quá trắng, không biết là dùng kem trộn loại gì mà trông cũng trẻ trung, lại cộng thêm khuôn mặt tuấn tú kia, phòng trừng có thể mê hoặc vô số thiếu nữ hoài xuân từ gọi là 14 cho đến 91 tuổi đều ham muốn. Nghe thấy luân hồi chi môn của Linh Quỳnh Thiên bị Lưu Vô Tà cướp mất, Thiên Đô Đại Đế phát ra tiếng cười không chút kiêng dè. Không ngờ kẻ âm hiểm như ngươi cũng có ngày này. Năm đó, ngươi dùng âm mưu quỷ kế cướp luân hồi chi môn từ tay ta, quả nhiên là báo ứng nhãn tiền. Sau khi Thiên Đô Đại Đế cười xong, ánh mắt lạnh thấu xương rơi trên mặt Linh Quỳnh Thiên. Một luồng sát ý kinh người, lấy Linh Quỳnh Thiên làm trung tâm cũng quét ngang ra ngoài. Bọn Cao Chính Kỷ cư nhiên chịu không nổi phải lùi lại một bước. Linh Quỳnh Thiên cả đời này ghét nhất là người mắng hắn là âm hiểm, mặc dù hắn âm hiểm thật. Bởi vì có khiếm khuyết cơ thể, cho nên cả đời này hắn không thể có con. Đây cũng là nỗi đau cả đời của hắn. Thiên Đô Đại Đế trước mặt thiên hạ lại xé nỗi đau này ra, không khác gì là bị thiến lại lần nữa, bao sao hắn có thể không tức giận. Vạch trần thì không vạch chỗ ngắn, mà đánh người thì không đánh vào mặt. Thiên Đô Đại Đế quả thực là đủ độc địa. Xem ra ân oán giữa Thiên Đô Đại Đế và Linh Quỳnh Thiên cũng rất sâu, nếu không với thân phận của ông ta không đến mức phải công khai vạch trần chỗ khiếm khuyết của Linh Quỳnh Thiên. Ta muốn người phải chết. Linh Quỳnh Thiên thực sự nổi giận, tay áo vung lên, một đoàn âm nhu chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại bao vây Thiên Đô Đại Đế. Không gian chung quanh sau khi nhiễm phải âm nhu chi khí phát ra những tiếng xèo xèo không ngừng tan rã. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra được xâm cốt thuật. Thiên Đô Đại Đế lúc này cũng không dám tự đại, nhanh chóng ra tay, thiên đạo chung quanh không ngừng tụ tập, lại hội tụ thành một thanh trường kiếm. Thừa cơ hội này, bọn người Cao Chính Kỷ cũng xuất thủ tập kích Thiên Đô Đại Đế. Bao nhiêu cao thủ vậy mà vây công một mình Thiên Đô, dẫn tới vô số những tiếng xì xào bàn tán. Cút về. Thiên Đô Đại Đế đang định ra tay, thì một luồng hàn phong âm lãnh từ sau lưng, ông ta vọt ra, hóa giải toàn bộ công kích Cao Chính Kỷ và đồng bọn. Trên bầu trời phía xa xuất hiện hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nữ tử khoác tay nam tử từng bước một đi tới. Người ra tay chính là nam tử kia. Khoảnh khắc lão xuất hiện, bốn phía chuyển đến một trận kinh hô. Tu La tộc. Bọn người Cao Chính Kỷ nhao nhao dừng lại, bao gồm cả Linh Quỳnh Thiên và Thiên Đô Đại Đế. Ngọc Mệnh Tử, ngươi dám can thiệp vào tranh chấp của nhân tộc. Cao Chính Kỳ sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiêng dè. Ta chỉ là chướng mắt hành vi của các ngươi mà thôi. Những năm này thái cổ gia tộc các ngươi đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, trong lòng các ngươi tự mình biết rõ. Giờ đấy có người đứng ra dạy dỗ các ngươi một trận ra trò, các ngươi không biết hối cải thì cũng thôi, còn năm lần bảy lượt chạy tới để tìm phiền phức, thực sự là mất sạch thể diện của thái cổ gia tộc. Ngọc Mạnh Tử dùng giọng điệu đầy vẻ giễu cợt. Về ân oán giữa Lưu Vô Tà và thái cổ gia tộc thì Tô Di đã thông báo. Lần trước Lưu Vô Tà rời đi, Tô Di đã điều tra rất sâu về thân thế của hắn. Ngọc Mệnh Tử mặc dù cư trú ở Thiên Đô Thành nhưng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của các gia tộc thái cổ. Thế nhưng những việc làm bẩn thỉu bọn thái cổ gia tộc làm, lão lại nắm rõ như lòng bàn tay. Cường giả tiên giới nên đến thì gần như đều đã đến hết. Những người thực sự cần xuất hiện thì lại vẫn chưa xuất hiện. Bị Ngọc Mệnh Tử huấn thị như vậy, sắc mặt nhóm người Cao Chính Kỷ méo mó khó coi. Ngọc huynh, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Dù thế nào đi nữa thì cũng là ân oán của nhân tộc chúng ta. Tu La tộc đừng nhóng nhúng tay vào thì hơn. Ở một phía khác của Ngọc Mệnh Tử lại xuất hiện thêm một nhân tộc khác khí tức sâu như biển. Khoảnh khắc xuất hiện không gian vặn vẹo. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía người mới tới. Hồi Mệnh Quỷ, không ngờ là ngươi cũng tới. Ngọc Mệnh Tử ánh mắt rơi trên người nam tử này, khóe miệng lơ đãng hiện lên một vệt giễu cợt. Người tới này chính là lão tổ của Thôi gia, được xưng là Thôi Mệnh Quỷ. Kim Trâm đối đầu với sợi dâu, ân oán giữa Linh Quỳnh Thiên và Thiên Đô Đại Đế đã có từ sớm mà không ai biết. Ngọc Mệnh Tử và Thôi Mệnh Quỷ trước kia hẳn từng có xung đột, cục diện lúc này càng trở nên gọi là khó lường. Đại chiến rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong ngắn ngủi, bao gồm cả trận chiến giữa Thiệu Chi và Kiếm Nghê. Giao chiến cả vạn chiêu mà không ai làm gì được đối phương cả. Thật là thú vị. Bao nhiêu người chúng ta tụ tập ở đây, tất cả đều vì một mình Lưu Vô Tà, mà hắn thì hay rồi, tới giờ vẫn không chịu xuất hiện. Thôi Mệnh Quỷ cười tủm tỉm đánh giá mọi người, trong giọng điệu mang theo một tia trêu chọc. Có thể đứng đây, không ai không phải là cường giả đương thế. Lưu Vô Tà năm đó mặc dù đứng ngang hàng thập đại tiên đế, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của rất lâu về trước. Quả thực, chúng ta ở đây đánh vỡ đầu chảy máu, hắn lại làm con rùa rút đầu. Cao Chính Kỳ vội vàng phụ họa. Bọn họ về công thiên đạo hội, mục đích là bức Lưu Vô Tà hiện thân. Kết quả thì hay rồi, chiến lâu như vậy bắn bật vô âm tín. Theo lý mà nói thì phát sinh đại chiến như vậy, Lưu Vô Tà từ phàm giới hẳn cũng phải quay về tiên giới rồi mới đúng. Lưu Vô Tà, lẽ nào ngươi muốn trốn cả đời không ra? Uất Hạo lạnh lùng quát một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như thiên lôi, nhưng tu sĩ có tu vi thấp chịu không nổi trùng kích âm ba của luyện thần cảnh nhao nhao bịt tai lại. Như người mong muốn, một đạo nhân ảnh vạch phá thương khung, mang theo thần uy vô tận từ bầu trời rơi xuống. Khoảnh khắc rơi xuống, Lưu Vô Tà tế ra một đạo thủ ấn, chấn hồn ấn rơi vào trong thiên đạo hội. Bọn người từ Nghĩa Lâm lần lượt bước ra để họ cảm thụ một chút trận chiến hôm nay. Lưu Vô Tà, ngươi rốt cuộc không làm rùa rút đầu nữa. Nhìn thấy Lưu Vô Tà, Uất Hạo lóe lên xông thẳng về phía Lưu Vô Tà. Thiên Đô Đại Đế đang định ngăn cản thì Linh Quỳnh Thiên đã xuất thủ chặn ở trước mặt. Đại chiến một lần nữa căng thẳng. Ngọc Quỳnh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản chuyện bao đồng. Sau khi Ngọc Mệnh Tử lấy được phần huyết mạch còn thiếu hụt, chấn lực sớm đã không còn như xưa, thân thể vừa động thì Thôi Mệnh Quỷ đã lao ra chặn đường. Cục diện đối với Lưu Vô Tà vẫn là không có lợi. Thiên Đô Đại Đế tuy rằng mạnh nhưng Linh Quỳnh Thiên cũng không yếu. Ngọc Mệnh Tử thì vốn là một đời thần của Tu La tộc, đối mặt với Thôi Mệnh Quỷ cũng không phải nắm chắc 10 phần. Thôi gia chính là gia tộc đỉnh cấp nhất, tuyệt đối không phải loại như Cao gia có thể so sánh. Nhóm người Ngao Bá, Tiểu Hỏa đang giao chiến kịch liệt với Liên Minh Thiên Tử, không có dư thừa tinh lực để tương trợ. Thủy Giao Tiên Đế thì bọn Lệ Thiên Hóa quấn lấy, đồng dạng cũng không thể phân thân. Đối mặt với sự chủng kích của Uất Hạo, Lưu Vô Tà đứng lặng tại chỗ mặc cho đối phương lao tới. Mặc dù hắn đột phá thần huyết tam trọng, nhưng đối mặt với thần phách cảnh có thể nói không có cơ hội thắng lợi. Một tầng cảnh giới là một tầng trời, thần huyết cho tới thần phách cảnh là chênh lệch cả một đại cảnh giới lớn, tuyệt đối không dựa vào siêu tiên thuật mà bù đắp được. Lưu Vô Tà, chịu chết đi. Uất Hạo ngày càng gần, khóe miệng hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Không có sự ngăn cản của Thiên Đô Đại Đế, thân thể đâm thẳng vào, khoảng cách vạn mét trong chớp mắt là tới. Vô Tà, mau tránh đi. Thành viên Thiên Đạo Hội vô cùng lo lắng, bọn người Cao Chính Kỳ cũng không hề ra tay. Đối phó với một tên thần huyết cảnh nhỏ nhoi thì một mình Uất Hạo là đủ. Khí tức mênh mông thổi tung mái tóc của Lưu Vô Tà. Nhóm Từ Linh Tuyết đứng trong Thiên Đạo Hội lộ rõ vẻ căng thẳng. Lưu Vô Tà điên rồi hay sao lại đứng yên tại chỗ như vậy? Nhưng tu sĩ quan sát bên ngoài có chút nhìn không thấu, lúc này hẳn là lên tập trung lực lượng lại, cho dù đánh không lại gia tộc Thái Cổ thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Ủng, với tính cách của cái thằng Lưu Vô Tà này thì chắc chắn là nó có hậu chiêu, thằng này khôn lắm. Nhưng người hiểu Lưu Vô Tà đều biết rõ sự khủng bố của hắn. Hắn đã làm vậy thì tất nhiên phải có kế khách địch. Quyền kinh khủng bố áp bách tới khiến hô hấp của Lưu Vô Tà khó khăn, thân thể truyền đến những tiếng vang răng rắc, chịu không nổi sự trùng kích của Uất Hạo. Giết! Khi mà Uất Hạo còn cách mình 100 mét, Lưu Vô Tà khẽ vẫy tay, soạt. Một đạo đao quang lăng lệ từ không trung bổ xuống, không hề có điểm báo trước. Ngay cả Thiên Đô Đại Đế và Linh Kình Thiên đều tâm thần rung động. Đao quang đột ngột xuất hiện này vượt ra ngoài nhận thức của họ. Rốt cuộc là ai mà có thể thi triển một đao kinh thế hãi tục như vậy? Khoảnh khắc đao quang xuất hiện, Uất Hạo sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng lui lại. Nhưng tốc độ không bằng đao quang, soạt. Trước mặt tất cả mọi người, thân thể Uất Hạo bị chia ra làm hai, đao quang bổ xuống là quá nhanh. Đường đường là luyện thần đệ tam cảnh, lại hóa thành một đoàn huyết thủy, bị đao quang chém chết ngay tại chỗ. Thôn Thiên Thần Đỉnh tế ra thu lại thân thể Uất Hạo. Luyện thần tam cảnh toàn thân đều là bảo vật nha. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển, pháp tắc thiên vực khủng bố tràn vào cơ thể Lưu Vô Tà, đột phá. Ngay trước mặt mọi người, Lưu Vô Tả mượn luôn thân thể của Úc Hạo thành công đột phá luyện thần huyết tứ trọng. Mọi chuyện diễn ra còn chưa đầy một chớp mắt, bọn người Cao Chính Kỳ thậm chí chưa kịp phản ứng thì Úc Hạo đã chết bố nó rồi. Là ai? Cút ra đây cho ta. Cao Chính Kỳ ánh mắt nhìn lên thương khung, muốn biết vừa rồi ai đã giết chết Úc Hạo. Bốn phía tĩnh lặng như tờ, chỉ có từng trận hồi âm vang vọng trên thương khung. Linh Quỳnh Thiên ánh mắt rơi trên mặt Lưu Vô Tả, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Ngay vừa rồi hắn đã nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là mấy lão cổ động trong Thiên Long Tông được Lưu Vô Tả đưa lên tiên giới. Tốn thời gian một chén trà, Lưu Vô Tả hoàn thành đột phá. Còn thằng nào nữa thì giơ tay. Sau khi đột phá, khí thế càng thịnh, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Thôi Chính Cao Chính Kỳ, bức bách bọn chúng phải ra tay. Khương gia lão tổ, Âu Dương gia lão tổ nhìn nhau ngơ ngác nhưng chẳng ai dám tiến lên. Úc Hạo mặc dù là có người có tu vi thấp nhất trong nhóm, nhưng cũng là một đao chém chết. Điều này thì ngay cả Thiên Đô Đại Đế cũng không làm được. Đối mặt với sự khiêu khích láo toét của Lưu Vô Tả, sắc mặt Cao Chính Kỳ và đồng bọn khó coi như ngậm phải phân chó vậy. Một đao huyền bí kia đã đánh nát lòng tin của bọn họ. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Phía Liên Minh Thiên Tử toàn bộ rút lui co cụm phòng ngự, chiến đấu lập tức rơi vào tĩnh lặng. Lệ Thiên Hóa cuộn mình lui ra phía sau, trận chiến với Thủy Giao Tiên Đế tạm dừng. Giả thần giả quỷ, Trường Già Lão Tổ không tin, cho rằng vừa rồi chỉ là trùng hợp, nhất định Úc Hạo là không chú ý bị người ta đánh lén. Lão lại xông về phía Lưu Vô Tả, tế ra một đạo phòng ngự cháo để tự bảo vệ mình. Chúng ta âm thầm giới bị. Cao Chính Kỳ và Khương Gia Lão Tổ, Âu Dương Gia Lão Tổ cũng nhanh chóng xuất động, đề phòng có người tập kích. Một khi đao quang xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức hóa giải thay cho Trường Gia Lão Tổ. Đối mặt với đoàn tấn công của Trường Gia Lão Tổ, Lưu Vô Tả vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trường Gia Lão Tổ này rất giảo hoạt, tế ra binh khí của mình lao tới. Khóe miệng Lưu Vô Tả hiện lên một vệt giễu cợt, giết, tay phải dưng lên rồi phất xuống như là người ta phất cờ trong không khí, chỉ có điều hắn không có cầm cờ. Soạt, lại một đạo đao quang không hề báo trước bổ xuống từ thương khung. Trường Gia Lão Tổ sợ đến mức vãi ra quần, không màng đến việc chém giết Lưu Vô Tả nữa. Bọn người Cao Chính Kỳ ngang nhiên xuất thủ, nhao nhao tế ra binh khí của mình muốn chặn đứng đao quang. Vô số ánh mắt tập trung lên bầu trời, muốn biết đám người Cao Chính Kỳ có chống đỡ được hay không. Soạt, công kích của đám người Cao Chính Kỳ vỡ nát, bị đao quang chấn vỡ. Không tốt. Cao Chính Kỳ kinh hãi, cư nhiên là người đầu tiên lùi lại, cũng chẳng quan tâm đến Trương Gia Lão Tổ là thằng nào nữa. Đao quang với một tư thái không gì cản nổi khóa chặt Trương Gia Lão Tổ. Khương Gia Lão Tổ và Âu Dương Lão Tổ cũng đồng dạng là méo mặt lùi lại. Vào thời khắc mấu chốt, cái gọi là liên minh còn tan rã nhanh hơn cả là người yêu cũ lật mặt. Trương Gia Lão Tổ có muốn tránh cũng không thể tránh, để mặc cho đao quang chém xuống. Lão vốn là luyện thần đệ tam cảnh, thân thể vậy mà bị giam cầm đến không thể cử động. Soạt, đao quang chém thẳng vào cơ thể, Thôn Thiên Thần Đỉnh lại tế ra thôn phệ Trường Già Lão Tổ. Khí thế trên người Lưu Vô Tả càng ngày càng thịnh. Nếu như lúc trước chém giết Úc Hạo là trùng hợp, vậy thì chém giết Trường Già Lão Tổ không đơn giản nữa. Còn thằng nào nữa? Sau khi chém giết Trường Già Lão Tổ, ánh mắt Lưu Vô Tả lại quét qua đám đông xem còn ai muốn tiến lên. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng nói chuyện. Đường đường là luyện thần cảnh đệ tam cảnh lại bị người ta đổ sát như heo chó như vậy, thì có thằng ngu mới tiến lên. Ánh mắt bọn người Lệ Thiên Hóa âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn khó khăn lắm mới có cơ hội tập hợp chấm giết Lưu Vô Tả, không ngờ lại có một cao thủ bí ẩn âm thầm trợ giúp, liên tục xuất đào hai lần mà bọn họ ngay cả bóng người cũng không thấy. Tiền bối, hay là hiện thân gặp mặt một lần đi. Thôi Mệnh Quỷ đảo mắt liên tục. Đao thứ nhất thì hắn không bắt được quý tích đao mang, đến đao thứ hai thì đã thành công bắt được một tia khí tức. Trong sân này ngoài bọn họ ra còn một cao thủ tuyệt thế ẩn mình, tuyệt đối phải là cường giả luyện thần đệ tứ cảnh. Không chỉ Thôi Mệnh Quỷ nghĩ tới mà các cao thủ khác cũng đoán được có người âm thầm bảo vệ Lưu Vô Tả. Cái này thì cần gì phải đoán, mù cũng nghĩ ra. Nhưng mà bọn họ lại không đoán được thân phận người này là ai. Cường giả có danh tiếng ở tiên giới về cơ bản đều đã có mặt. Ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể một đao chém chết Úc Hạo và Trương Gia Lão Tổ. Ngươi còn chưa đủ tư cách, cái đồ phế vật. Một đạo âm thanh băng lãng vang lên trên bầu trời, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không tài nào nắm bắt. Vậy sao? Thôi Mệnh Quỷ thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay lăng không bổ ra. Khoảnh khắc chém ra, thương khung nứt ra một khe hở khổng lồ, âm phong vô tận từ bốn phương tám hướng tràn vào tiên giới. Không tự lượng sức, âm thanh kia lần nữa vang lên, lại một đao quỷ dị từ thương khung bổ xuống chặn đứng Thôi Mệnh Quỷ. Keng! Hai đạo cường quang va chạm vào nhau, phụt, thân thể của Thôi Miệng Quỷ lộn ngược một vòng bị ất văng ra xa vạn mét, phun ra một ngụm máu tươi dài cả thước. Một đao vừa rồi khiến cho lão sợ đến toát mồ hôi đít, cáo tử. Thôi Mệnh Quỷ đi vô cùng dứt khoát, lóe lên một cái lao ra xa, không dám nán lại dù chỉ là một khắc. Cũng may là thực lực của lão cao hơn Úc Hạo và Trương Gia Lão Tổ, nếu không bản thân vừa rồi đã biến thành hai mảnh. Thế Thôi Mệnh Quỷ đao tẩu, bọn người Cao Chính Kỳ hiện lên vẻ tiến thoái lưỡng nan, là rút lui hay tiếp tục ở lại. Chúng ta lui. Vạn Ngọc Hiên lúc này quyết đoán ra lệnh, dẫn đầu đám người của Liên Minh Thiên Tử nhanh chóng rút đi. Chúng ta cũng rút. Lệ Thiên Hóa mặc dù rất không cam lòng nhưng vẫn phải lựa chọn lùi bước, chờ sau này sẽ ngóc đầu trở lại sau. Đám cường giả rút lui ngày càng nhiều, chỉ còn lại là bọn Cao Chính Kỷ vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Đây vốn là một trận chiến không có gì phải hồi hộp hết, ai cũng cho rằng là Lưu Vô Tà chắc chắn là phải chết. Thế nhưng sự tình xoay chuyển đột ngột làm cho bọn người Cao Chính Kỷ nói thật một câu là không có tài nào mà có thể chấp nhận được sự việc nó lại xoay chuyển thành ra như vậy. Ai nhắn tin này? Càng ngày càng có nhiều người thối lui. Úc Hạo và Trương Gia Lão Tổ đã chết, nếu như tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa, thậm chí còn bị đồ diệt để gia tăng sức mạnh cho Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà, ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn rụt cổ ở chỗ này. Trước khi rời đi, Cao Trinh Kỳ còn buông lại một câu chấm gió. Chuyện Lưu Vô Tà có cường giả luyện thần đệ tứ cảnh thủ hộ lúc này được lan truyền ra ngoài. Các lộ cường giả trở về từ luyện thần hải, tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là luyện thần đệ tam cảnh mà thôi. Mọi người đều đang suy đoán là cường giả bí ẩn giết chết Úc Hạo rốt cuộc là ai. Thời điểm Lưu Vô Tà rời khỏi phàm giới cũng không phải lán trở lại tiên giới luôn, mà mở ra luân hồi chi môn để chui vào luân hồi giới. Mấy canh giờ trước hắn chạy tới luân hồi giới, mục đích là để gặp một người. Đối phương dường như cũng dự báo được là Lưu Vô Tà sẽ đến tìm mình, cho nên ngồi trên đỉnh núi chờ đợi. Từ cách rất xa có thể nghe thấy tiếng mài đau. Tiền bối, ta cần ngài phải giúp ta một tay. Lưu Vô Tà tiến lên, hướng về Ma Đao Lão Nhân cúi chào. Quan hệ giữa hắn và Ma Đao Lão Nhân nói không rõ được. Vừa là bạn, nhưng lại không phải là bạn. Là thù cũng chẳng phải thù. Ma Đao Lão Nhân đã từng gọi là nhắc nhở hắn, từng cứu hắn và cũng từng suýt chút nữa là giết hắn. Giúp người thì được, nhưng người phải nợ Diêm La Tộc một cái nhân tình. Ma Đao Lão Nhân đặt thanh sải đao trong tay xuống, khom người đưa lưng về phía Lưu Vô Tà. Được. Lưu Vô Tà không có bất kỳ do dự nào mà đáp ứng. Chỉ cần Ma Đao Lão Nhân có thể thay hắn hóa giải nguy cơ hôm nay, thì đừng nói là một cái nhân tình, 10 cái nhân tình hắn cũng chơi. Trước sau đàm thoại, chỉ mất có vài giây thôi, hai người liền mượn một luân hồi chi môn trở lại tiên giới, rồi mới có một màn sau đó. Bái kiến cùng chủ. Sau khi kẻ địch thối lui, cường giả các lộ lấy thủy giao tiên đế cầm đầu chậm rãi đáp xuống. Lưu Vô Tà tiến lên hành lễ với nàng. Lần này nếu không có thủy giao tiên đế tương trợ, thiên đạo hội rõ là lâm nguy. Chờ sắp xếp xong xuôi sự vụ bên này thì tới chủ phong tìm ta. Thủy giao tiên đế gật đầu, nói xong thân thể nàng hóa thành một đạo lưu tinh biến mất. Các vị tiền bối, đại ân không có lời nào có thể diễn tả hết được. Ân đức ngày hôm nay, Lưu Vô Tà ta ghi tạc trong lòng. Tương lai có gì sai bảo thì cứ việc phân phó. Lưu Vô Tà hướng Thiệu Chi, Phong Như Hải cúi đầu. Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo, bọn hắn cũng không có đạt thành liên minh với Thiên Đạo Hội, lần này có thể chủ động đứng ra thực sự khiến hắn là cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Tiên Đế, giữa chúng ta cũng không cần khách khí quá như vậy. Năm đó, người đã từng chỉ điểm cho Lão Phu, Phương Lập đi tới vỗ vai. Năm đó Lão cùng Phong Như Hải là bởi vì Tu Vi chưa thể xếp vào thập đại tiên đế, nhưng có gặp qua Lưu Vô Tà, nhờ Lưu Vô Tà chỉ điểm mới có được tạo hóa như hôm nay. Lưu Vô Tà cũng thực sự là thổn thức, đúng là tạo hóa trêu ngươi, cảnh còn người mất. Phương Huynh nói không sai, biết được ngươi chuyển thế quy lai, chúng ta tự nhiên đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Phong Như Hải gật đầu. Sau một hồi hàn huyên, quan hệ giữa mọi người được kéo gần không ít. Rốt cuộc có tầng quan hệ kiếp trước và kiếp này ở bên trong, dẫu cho Lưu Vô Tà thay đổi thân phận, nhưng ấn tượng của mọi người đối với hắn không có bất kỳ thay đổi nào cả. Lưu Huynh, xin cáo biệt tại đây. Tông môn có nhiều sự tình cần xử lý, hậu hội hữu kỷ đi. Thiệu Chi hướng Lưu Vô Tà ôm quyền một cái. Hiện giờ thiên vực sắp sửa giáng lâm, các đại tông môn đều phải tích cực ứng đối, bọn họ cũng phải mau chóng trở về. Hậu hội hữu kỷ. Lưu Vô Tà ôm quyền với bọn hắn, liên minh đã được lặng lẽ đạt thành. Thiên Đô Đại Đế cũng đáp xuống, không đáp xuống mà ngạo lập trên thương khung. Lưu Vô Tà ngẩng đầu gật đầu với Thiên Đô Đại Đế, coi như chào hỏi. Thiên Đô Đại Đế gật đầu, đáp lễ rồi mang theo bọn người Thiên Lam biến mất. Còn có hai người, sự xuất hiện của bọn hắn khiến Lưu Vô Tà rất bất ngờ. Tham kiến Tô Di, Ngọc Tiền Bối. Lưu Vô Tà vội vàng tiến lên cung kính nói. Lần này nếu không có Ngọc Mệnh Tử kiềm chế Thôi Mệnh Quỷ thì có lẽ sẽ có một số cảnh tượng khác. Cho dù hắn mời Ma Đao Lão Nhân tới thì Thiên Đạo Hội trong thời gian hắn chưa về sẽ tổn thất thảm trọng. Chuyện của ngươi ta đều đã biết, còn phải đa tạ ngươi giúp ta lấy lại sợi huyết mạch này. Ngọc Mệnh Tử nói chuyện rất là ôn văn nho nhã, hoàn toàn khác biệt với đám Tu La Tộc mà Lưu Vô Tà vốn biết. Tu La Tộc khát máu thành tính, ăn nói thì thô kệch, tính tình thì bạo liệt. Nhưng Ngọc Mệnh Tử trước mắt này ngoại trừ tướng mạo có chút dị biệt với nhân loại thì bất kể là phong thái hay những cái khác thực sự còn nho nhã hơn so với rất nhiều nhân tộc. Đây chính là điều vãn bối nên làm. Xin mời hai vị tiền bối vào trong. Lưu Vô Tà đưa tay làm thủ thế, mời bọn hắn vào trong đại điện nói chuyện. Cường giả các đại tông môn đều có yếu sự bên người. Ngọc Mệnh Tử và Tô Di thì không môn không phái, chỉ có một đứa con gái rất xinh đẹp, cho nên con gái đi tới đâu thì bọn họ đi tới đó. Ăn đốn xong cho vợ chồng Ngọc Mệnh Tử, Lưu Vô Tà lại tiếp bọn người Ngao Bá. Tiểu Hỏa là do Lưu Vô Tà sắp xếp, ngoại trừ chấn giữ Bích Giao Cung thì còn có thể vào trong sơn mạch lôi kéo tiên thú. Dựa vào huyết mạch kỳ lân, chỉ dùng thời gian mấy tháng thôi, nó đã khống chế được một lượng lớn tiên thú. Ngược lại là bọn người Ngao Bá có chút vượt ngoài dự liệu. Đại ca ca, Ngao Bá Ngao Thanh Tử Diễm Tiểu Ẩn nhanh chóng lao tới, đặc biệt là Tử Diễm. Sau khi hóa thành nhân hình, toàn thân nó cuồn cuộn tử sắc long viêm trông cực kỳ khủng bố, còn Tiểu Ẩn thì lại càng thêm xinh đẹp, cũng cao lớn thêm không ít, nhưng tính cách hướng nội, không giỏi giao lưu. Hai năm không gặp, các ngươi đều đã trưởng thành. Lưu Vô Tà xoa đầu bọn hắn vẻ mặt cưng chiều. Hắn là kẻ đã tận mắt trông thấy bọn Ngao Bá trưởng thành. Tham kiến Lưu huynh. Long Thiên đi tới ôm quyền. Thời điểm ở Long Giới, nhờ được Lưu Vô Tà chỉ điểm, hắn cũng thành công luyện chế Bát Bảo Phù Đồ. Lần này thì đa tạ là Long tộc các ngươi, ân tình này ta cũng xin ghi nhớ. Hai người ôm nhau, trong tất cả đám Long tộc thì hắn vẫn là coi trọng Long Thiên nhất. Thiên phú của hắn có lẽ không bằng bọn người Ngao Bá, nhưng đối với nhân tình thế thái thì siêu việt hoàn toàn. Phải là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không có ngươi thì Long tộc khẳng định không gượng dậy nổi. May mà ngươi giúp chúng ta lấy được Thánh Minh Ma Quả, lại giúp chúng ta giải quyết được cả Từ Nhĩ Ma Nhân. Long Thiên bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên người còn có một tia khí tức của kẻ bề trên, xem ra tộc trưởng đang quyết định bồi dưỡng hắn kế vị. Dưới sự dẫn dắt của Long Thiên, Lưu Vô Tà cũng bái kiến trưởng giả của Long tộc, cũng là tổ tiên của bọn Ngao Bá, trong cơ thể có Hoàng Long chi khí nồng đậm. Đưa đông đảo Long tộc vào Thiên Đạo Hội sắp xếp nghỉ ngơi, Tiêu Hòa thì dẫn theo một lượng lớn yêu tộc ở sơn mạch phụ cận mai phục xuống. Một trận đại chiến Thương Hải Thành bị tổn hại nghiêm trọng, Thiên Đạo Hội cũng chịu ảnh hưởng một chút, nhưng có tinh linh tộc ở đây, ngược lại không cần quá lo, năng lực chữa trị của bọn hắn là cực mạnh. Trong đại điện lúc này thực sự tiếng người huyên náo như cái chợ. Bọn người từ Nghĩa Lâm Mộc Thiện Ly đã được tận mắt chứng kiến một màn lịch sử. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết được kiếp trước của Lưu Vô Tà cư nhiên là một vị tiên đế chuyển thế. Mọi chuyện ở phàm giới liền có thể giải thích được. Hèn chi chỉ dùng có mấy năm thôi. Từ phàm giới một bước quật khởi đi lên. Hồi tưởng lại ngày đó, Tử Nghĩa Lâm chỉ còn biết lắc đầu cười khổ mà thôi. Vô Tà, con mau đi gặp cung chủ đi, đừng để nàng phải chờ lâu. Thiên Đạo bên này chúng ta trông coi là được. Sau khi hiểu được đầu đuôi sự việc, Tử Nghĩa Lâm và Mộc Thiện Ly liền tiến vào trạng thái điều hành công việc. Tu vi của bọn họ tuy không bằng bọn người Tưởng Thế Dương, nhưng được cái là có kinh nghiệm quản lý cực kỳ phong phú. Thiên Đạo Hội ở phàm giới, rồi Thiên Long Tông có thể phát triển đến quy mô như hôm nay thì bọn họ phải có một công lao rất lớn. Được. Vậy thì mọi việc bên này giao cho mọi người nha. Lưu Vô Tà hướng đám người ôm quyền, rồi lập tức rời khỏi đại điện, chạy tới Bích Giao Cung. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.